Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, xa hoa bữa ăn sáng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, gạo chân châu đen. Triệu Mục điều khiển sức hút để cho tất cả gạo chân châu đen treo ở bên cạnh giống như binh lính, như nhau xếp thành trận liệt. Từ trái sang phải, từ trước đến sau đó, từng bước bắt đầu ý niệm điêu khắc nhỏ, thông qua ý niệm điêu khắc nhỏ chóc có độc gạo tâm. Sau đó thông qua không gian ở giữa hư hóa những thứ này gạo tâm tự đi dụng. Sau đó lấy ra một khối hải vương giống thịt cắt thành từng cái mini thịt đinh. Dùng siêu phàm ma lực bao trùm ở bề ngoài. Dùng mi hương liệu hộp đổi thành đi ra ngoài hồ tiêu hồng đánh nát đến nguyên tử trạng thái thấm vào thịt viên, sau đó trực tiếp đem siêu phàm ma lực đổi thành là hỏa diễm tiến hành nướng. Thịt viên bề ngoài có siêu phàm ma lực bảo vệ, mỗi một viên từ trong ra ngoài đều chín vừa đúng lúc tươi non nhiều nước ép. Không gian hư hóa thịt viên, từng cái bổ túc đến gạo chân châu đen nội bộ. Sau đó bắt đầu chưng gạo, vô luận từ nhiệt độ, độ ẩm hay là tức đè và thời gian, toàn bộ nghiêm ngặt dựa theo Irina Nakiri ghi chép tiến hành. Nửa giờ sau Triệu Mục tản mất tay trái nóng bỏng quả bóng nước đem bên trong hấp chín gạo chân châu đen chia ba phần, Triệu Mục giám định một chút, chẳng qua là chín sao cấp bậc màu xanh da trời phẩm chất sắp xếp. Không đạt tới màu tím, càng không có sáng lên, chân chính đặc cấp đầu bếp sắp xếp, tất nhiên sẽ bùng nổ một lần loãng ánh sáng màu vàng. Triệu Mục tự nhận hắn đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý đã đạt đến mức tận cùng. Nhưng là vẫn là cái kết quả này, muốn đến nguyên nhân chỉ có một chính là hắn thiếu hụt chủ tâm. Không có chủ tâm hắn liền không cách nào dùng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn nấu ra đặc cấp đầu bếp. Sắp xếp, lấy ra thời gian đồng hồ quả quýt, ném ra một cái thời gian đồng hồ bỏ túi hình chiếu bao phủ ba chén cơm. Chỉ có thời gian định cách, mới có thể bảo đảm chân chính mùi vị tươi nguyên. Không gian đọng lại không được, không bằng thời gian định cách hoàn mỹ. Triệu Mục tiếp tục xử lý vị chua bắp cải. Hắn căn bản không định dùng nước nóng nóng một chút, mặc dù nước nóng nóng thời điểm. Vị chua bắp cải ở giữa vị chua trong và những cái kia rậm rạp chằng chịt nhỏ xíu lưỡi dao cũng biết bởi vì nước ấm lần nữa dính liền. Nhưng là khẩu vị rốt cuộc không đạt tới nhất đỉnh cấp. Hắn không có chủ tâm nếu như liền đơn thuần mùi vị cũng không đạt tới đỉnh cấp sẽ thật mất mặt. Siêu phàm ma lực thấm vào, trực tiếp khóa lại tất cả chua cưỡng ép lấy ra mất đi hết. Thiết tơ thiết đoạn để lên đĩa, loại nguyên liệu nấu ăn này liền thích hợp như vậy mới mẻ ăn sống. Bởi vì đối với nhiệt độ đặc biệt nhạy cảm, bất kỳ những thứ khác kéo sợi mì thủ pháp cũng biết phá xấu xa bộ phận khẩu vị và vậy độc nhất vô. Nhị kỳ rượu vị chua, ngàn tầng quả nhãn, Triệu Mục như nhau dùng ý niệm điêu khắc nhỏ tiến hành xử lý. Một phần trong đó trá thành nước trái cây. Một phần khác đem bì mô đổi thành 500 tầng mong mỏng bơ tầng. Không phải thông thường bơ, mà là ăn bò sữa trái cây bò sữa xanh hạ sữa bò phối hợp dương thủ Eva vị ngọt cây nước ép chế tạo bơ. Ngọt mà không ngán mang một loại ánh mặt trời ấm áp khẩu vị. Thuận tiện đem từng tầng một quả nhãn thịt tiến hành tốc đông ra tăng khẩu vị chế thành món ngọt. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm. Nấu cơm thật không phải là chuyện dễ dàng. Thế giới luân hồi cái này 3 năm hắn còn có thể chịu được. Rời đi thế giới luân hồi tương lai mấy trăm mấy ngàn mấy chục ngàn năm. Không nhiều tìm mấy cái nữ đầu bếp mỗi ngày cho hắn chuẩn bị ăn uống đàng hoàng vậy thì quá ngu xuẩn. Là một thích ăn tham ăn vì mình lâu dài cơm phiếu hiện đang cực khổ một chút cũng là đáng giá. Đơn giản sớm một chút mang lên bàn ăn. Triệu Mục chuẩn bị kêu tương lai mình nữ đầu bếp dậy sớm ăn cơm. Búng tay, thần đèn thế giới nhỏ bị mộng giới lực lượng thôi miên tiến vào ngủ say nữ đầu bếp không gian. Chuyển tới riêng mình phòng ngủ, thậm chí có siêu phàm ma lực quét qua để cho bọn hắn chăn biến thành ấm áp. Hắn cũng không muốn lại bị lầm cho rằng nào đó chó sói. Đừng, ngứa, Irina Nakirin nhắm mắt lại nói mớ, nhưng là lỗ tai càng ngày càng ngứa. Cho đến cuối cùng cũng chịu không nổi nữa liền mơ mơ màng màng mở mắt ra đưa tay chộp một cái. Một cây ở bên tai nàng không ngừng phất qua vũ mao bị bắt lại. Trước khi ngủ hết thảy dần dần ở trong trí nhớ rõ ràng. Nàng hình như là ngay tức thì mất đi ý thức. Cho đến lúc này bị vũ mao đánh thức. Làm loãng ngủ yên nước trái cây hiệu quả không biết như thế mạnh. Nhất định là đường huynh thôi miên nàng. Từ trong bụng cảm giác đói bụng tới xem nàng chí ít ngủ 8 giờ. Nhưng mà xem sắc trời bên ngoài và trung biểu nhiều nhất đã qua 4 tiếng. Hơn nữa tự động trôi lơ lửng giống như vật còn sống vũ mao đánh thức nàng. Đây hết thảy, cũng để cho cái này đường huynh trên mình tràn đầy sắc thái thần bí. Bụng thật là đói, Irina Nakiri tinh thần dò nhập chiếc nhẫn chữ vật. Nàng dự trữ có một ít điểm tâm, đang chuẩn bị lấy ra lót dạo bụng, nhưng xem đến không gian bên trong ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn không thấy. Không cần nghĩ cũng biết chắc là bị đường huynh cầm đi. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa chân trần lao ra phòng ngủ. Nàng không đau lòng nguyên liệu nấu ăn. Ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn mặc dù chân quý nhưng là cấp bậc thấp đối với thế thiết gia tộc không. Coi vào đâu. Nàng lo lắng đường huynh tay, ngàn tầng quả nhãn và vị chua bắp cải cũng được đi. Gạo chân châu đen một cái không xử lý tốt rất dễ dàng làm bị thương tay. Vạn nhất cắt đứt ngón tay không có một mấy ngày thời gian đừng nghĩ khôi phục. Vốn là một tháng liền rất khẩn trương cái này một trì hoãn sẽ là công dã tràng. Cấp tốc chạy động tiếng bước chân. Để cho cách vách Arato Hisako nghe được động tĩnh vậy đi theo ra ngoài. Dưới lầu nhà ăn, Irina Nakiri chỉ triệu mục trợn mắt hốc mồm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đã biến thành một lần trên bàn ăn nhìn như tốt bữa ăn sáng. Rửa mặt một chút chuẩn bị ăn cơm. Triệu mục bưng lên chén cơm xốc lên một đũa cơm tự mình trước ăn. Ăn ngay tức thì... Hắn cũng biết mình còn có một ít chỗ thiếu sót, nói thí dụ như gạo chân châu đen nhiều chưng liền 16 giây. Bên trong bổ túc sinh mạng thịt nướng hẳn ở gạo chân châu đen chưng đến 6 phân 12 giây thời điểm. Lại bổ túc đi vào mùi vị mới có thể dung hợp tốt hơn. Mặc dù có chưa đủ, nhưng vẫn là vô cùng món ăn ngon. Đây chính là thần lưỡi. Đối với một người đầu bếp mà nói đơn giản là trời ban ngón tay vàng. Irina Nakiri theo bản năng nuốt nước miếng. Bởi vì là thiên phú cùng chung đường huynh thưởng thức được mùi vị nàng vậy thưởng thức được. Nàng vậy phát hiện hai nơi chưa đủ địa phương. Nhưng dù vậy cái này cũng tuyệt đối không phải 9 sao đầu bếp có thể phanh chế ra món ăn ngon. Trừ không có chủ tâm. Thuần túy mùi vị đã vượt qua 9 sao đầu bếp, lúc này cũng không đoái hoài tới rửa mặt, bụng vốn là rất đói trực tiếp ngồi xuống bưng lên chén cơm lớn miệng ăn. Gạo chân châu đen co giãn 10 phần nhưng một chút đều không dính răng. Bên trong thịt nướng vừa thơm lại thịt non nước ép đậm đà. Cơm loại vật này vốn là ăn liền khô miệng nàng lại là mới dậy miệng càng liền. Nhưng mà cái này một chén cơm ăn tiếp bởi vì thịt nước ép thuận miệng một hớp nước cũng không cần. Uống, xem đến bên cạnh còn có những thứ khác. Irina Nakiri gắp lên một đũa vị chua bắp cải. Ngon miệng, cái loại đó vừa đúng lúc chua làm cho cả người cũng tinh thần. Lại kẹp một cái ngàn tầng trái vải, nhẹ nhàng cắn từng tầng một thịt quả ở môi ở giữa nổ tung. Màu trắng bơ hòa lẫn thịt quả băng thoải mái tươi ngọt để cho nàng không nhịn được sốc lên cái thứ. 2. Bởi vì ăn được quá mau có chút nghẹt thở một ly nước trái cây vừa vặn đưa tới bên cạnh. Irina Nakiri nhận lấy ly, uống được trong miệng tí ti lạnh lẽo vừa đúng lúc không biết băng răng cũng không biết tổn thương. dạ dày, thấy Irina Nakiri ăn hương vị ngọt ngào. Arato Hisako cũng không nhịn được ngồi xuống bưng lên chén cơm. Hai người lần ăn này liền không dừng lại được. Thẳng đến hoàn toàn ăn xong còn chưa đã ngứa. Triệu Mục tiện tay đem cơm của mình thức ăn chia hai phần thả vào trước mặt các nàng. Hai người rất tự nhiên nhận lấy thẳng đến ăn xong mới phản ứng được mình làm cái gì. Ăn no chưa? Triệu Mục cười mỉa hỏi. Cách, Irina Nakiri ở ột tái. Ngay tức thì sắc mặt đỏ lên chạy ở trên lầu 2. Cảm ơn chiêu đãi, ta tới thu thập chén đũa. Arato Hisako đứng lên lễ phép cúi đầu một cái. Không cần, đi rửa mặt đi. Triệu Mục cười búng tay. Tất cả chén đũa giống như dài chân như nhau trên không trung chạy nhanh đi tới rửa chén ao. Rửa chén cân và vòi nước vậy sống lại tự động bắt đầu rửa ráy tất cả chén đũa. Nhìn Arato Hisako cái miệng nhỏ nhắn vượt trương Việt lớn hoài nghi mình bây giờ còn đang nằm mơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa-nối-do-nối-siap-nối-y-nối-tans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.